Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1966, Khắp Nơi Có Quỷ 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đối với đột nhiên xuất hiện một đôi vợ chồng nội tâm không có chút nào ba động. Có phải hay không người ủy thác cha mẹ còn nói không nhất định. Đâu, Ninh Thư nằm nguịch xuống giường. Muốn làm linh hồn rời đi thân thể. Không muốn, nghe hai vợ chồng này líu lo không ngừng nói nàng mất mặt. Nói nàng làm ra, Đình hổ thẹn, những này là không phải thật sự cũng không biết đâu. Nhưng là Ninh Thư phát hiện nhất thời bán hội chính mình linh hồn thế mà không. Có cách nào rời đi thân thể? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì trước đó chính mình linh hồn rời đi thân thể? Hiện tại đem linh hồn của nàng khóa ở bộ này thân thể trong. Thế giới này tựa hồ đang không ngừng đến cải biến. Chữa trị bác, tựa hồ ngay tại càng không ngừng diễn hóa thành. Đây là người ý thức thế giới. Sao? Ninh Thư cảm giác có điểm không tốt lắm. Ta đã nói với ngươi đâu. Che lại đầu làm gì? Ngươi nói ngươi làm sao bây? Giờ, đem chính mình nửa đời sau đều cho trà đạp. Ngươi về sau còn thế nào lấy? Chồng, cha ngươi kiếm tiền cho ngươi đọc sách là để ngươi trường học cùng nam. Hài tử làm loạn, còn đem người đều giết. Ngươi làm sao xứng đáng ta và cha? Ngươi ba, thời mụ mụ đem chăn kéo ra. Nhìn thấy Ninh Thư lợn chết không sợ. Bỏng nước sôi dáng vẻ. Lập tức khóc ngày đập đất. Tốt, thăm tù thời gian qua. Giữ cửa cảnh sát đối cặp vợ chồng nói. Thời ba ba thở dài một hơi, xoay người rời đi, giống như lưng đều còng xuống. Một chút, nhìn làm cho người ta phi thường địa không đành lòng. Chẳng lẽ nàng vừa mới linh hồn rời thân thể cũng là một giấc mộng sao? Cảm giác thật đúng là không phải bình thường sẽ chơi a. Ninh Thư cảm nhận trong đan điền linh khí. Trước đó thấy được linh khí ao. Thân thể hẳn là có điểm lực lượng đi. Nhưng là Ninh Thư nhìn mình đan điền là trống rỗng. Cái gì cũng không có. Đừng nói linh khí. Chính là đan điền đều không có mở rộng qua. Hơn nữa trong linh hồn cũng không có linh khí. Ninh Thư, nàng vừa mới lại là tại nằm mơ. Ninh Thư quả thực bó tay rồi. Kia nàng trong mộng hoa sen có phải hay không lấy đi? Có nước có hoa còn có. Con cá bầy ở hệ thống không gian trong nhìn rất đẹp. Cho tới bây giờ, đều không có tìm được cái gì có thể đột phá trước mặt khốn. Cục hữu hiệu biện pháp. Hơn nữa có vẻ như hiện tại nàng liền ở vào một cái hiện thực thế giới. Thế, giới hiện thực trong, nàng giết mình làm bằng hữu, thành tội phạm giết người. Nếu như tội danh làm thực, sau đó nàng liền muốn đối mặt lao ngục tai ương. Cuối cùng cả một đời cứ như vậy xong. Này kêu cái gì nghịch tập. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, theo trên giường bệnh xuống tới, đi đến cửa sổ, nhìn thấy tầng dưới, phi thường cao, nhảy đi xuống khẳng định ngã thành hai, nửa, loại này tự tìm đường chết sự tình Ninh Thư cũng sẽ không làm. Vạn nhất là thế, dưới chân thật đâu, sợ chết, có bác sĩ đến cho Ninh Thư kiểm tra thân thể, những thầy thuốc này đều phi, thường chân thực. Đối Ninh Thư tiến hành các phương diện kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ thông báo cảnh sát. Nói làm cảnh sát mang theo Ninh Thư đến. Thần kinh khoa đi xem một chút. Bởi vì này nha khả năng thần kinh có vấn đề. Theo biểu tượng xem Ninh Thư tình cảm lạnh nhạt. Chỉ độn. Tình cảm không cân. Đối. Ít động. Quái gở. Bị động. Lùi bước mục đích làm sai lệch chờ đều là bệnh. Tâm thần biểu hiện. Đoán chừng là Ninh Thư xem ai cũng hoài nghi. Xem người ánh mắt mang theo hồ nghi. Cẩn thận phân rõ. Động tác trần trờ. Mặt không biểu tình. Hoặc ngây. Người ngồi yên. Ngốc xem. Nhìn cũng không tựa như là một cái bệnh tâm thần. Nếu như là bệnh tâm thần lời nói, giết người khả năng không phạm pháp. Ninh Thư bị mang đến phân biệt có phải hay không có thần kinh bệnh. Ninh Thư, nàng hiện tại là muốn điên rồi. Thời không rối loạn cảm giác Ninh Thư cảm thấy rất thời gian dài chính mình. Chậm không quá mức tới. Tùy thời đều đang hoài nghi mình thân ở không gian có phải là thật hay không. Thực, chơi hỏng nàng đầu óc. Bác sĩ đối Ninh Thư tiến hành các loại kiểm tra, bao quát hỏi Ninh Thư một ít chuyện. Ninh Thư đều là nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, nói thẳng thế giới này đều là giả, tất cả mọi người là giả. Người bình thường nghe xong loại lời này, hơn phân nửa là bệnh tâm thần không cứu nổi. Sau đó Ninh Thư bị nhét vào trong xe cảnh sát. Xe cảnh sát ô lạp lạp đem Ninh Thư kéo đến bệnh viện tâm thần. Trực tiếp đem Ninh Thư ném vào bệnh viện tâm thần. Nhìn đầy sân bệnh tâm thần bệnh nhân, Ninh Thư tương đương im lặng. Vô luận là ngồi tù là tại bệnh tâm thần, trong bệnh viện ở lại đều là lồng giam, đều không tốt qua. Bệnh viện tâm thần là mở tại vùng ngoại ô, chung quanh đều là tường cao, cũng liền cùng ngục giam không sai biệt lắm. Trời vừa tối quả thực âm trầm kinh khủng. Ninh Thư nằm ở trên giường, nhìn song sắt bên ngoài mặt trăng. Mỗi ngày ăn một nắm lớn thuốc, cũng không biết những dược vật này có tác dụng hay không. Đoán chừng là một ít chấn định tinh thần thuốc. Hành lang trên có y tá giày cao gót thanh âm cộc cộc cộc rung động truyền đi rất xa, có tiếng vang tỏ ra âm trầm kinh khủng. Ninh Thư đem đầu một được, sau đó linh hồn rời đi thân thể, thoát ly thân thể. Ninh Thư nhìn thấy có không ít quỷ trông coi chính mình thân thể, từng cái muốn tiến vào trong chính mình thân thể. Không riêng Ninh Thư, còn có cái khác bệnh tâm thần bệnh nhân bên cạnh đều đi theo rất nhiều quỷ, có đôi khi còn vươn thật dài đầu lưỡi liếm ngủ bệnh nhân. Bệnh nhân biểu tình đau khổ, có bệnh nhân không bị khống chế từ trên giường đứng lên, nhảy nhảy nhót nhót tại quỷ khống chế dưới, thần kinh vô cùng. Nơi này không riêng gì bệnh viện tâm thần, vẫn là một cái ác quỷ trận. Những bệnh nhân này bên người đi theo rất nhiều quỷ, tại bệnh nhân bên tai nói liên miên lải nhải, bao quanh vây quanh bệnh nhân, nhìn bệnh nhân, sao sao lấy bệnh nhân, tại ngươi nhìn không thấy địa phương, nhìn chăm chú lên ngươi. Ninh Thư thân thể bị một cái ác quỷ chiếm cứ, cái này ác quỷ phát ra khạc khạc tiếng cười, diện mục dữ tợn, chính là một cái bệnh tâm thần người. Còn có một ít ác quỷ ngay tại tranh đoạt thân thể. Ninh Thư nhíu mày, không có thân thể coi như xong, thân thể này cũng là hư ảo. Ninh Thư bay ra khỏi phòng. Cái này bệnh tâm thần trong nội viện, khắp nơi đều là ác quỷ, quỷ tại lối đi nhỏ, trong sân phiêu đãng, thậm chí một ít bác sĩ y tá trên người cũng bị quỷ quấn lên. Màu đen tay khoác lên trên bờ vai, thậm chí từ phía sau lưng quấn quanh ở người trên người. Tất nhiên, như vậy trực quan thể hiện chính là người thể trọng. Thể trọng dầm, dầm đi lên bão tố. Rõ ràng không có dài thịt, nhưng là thể trọng liền lên đi. Có chút ác quỷ nhìn thấy Ninh Thư, còn hướng Ninh Thư vươn đầu lưỡi. Ninh Thư thậm chí nhìn thấy có trực ca đêm y tá cùng bác sĩ thế mà trong phòng làm việc cái kia. Bác sĩ cùng y tá kịch chiến kịch liệt. Hơn nữa nữ y tá phía sau quấn quanh lấy một cái áo đỏ diễm quỷ. Biểu tình, hưởng thụ, leo lên tại nữ y tá trên người. Tựa hồ cũng tại hưởng thụ mỹ diệu. Tư vị, nhìn thấy Ninh Thư, còn cắn cắn đỏ bừng bờ môi. Theo răng môi trong lúc đó chảy ra cực điểm quyến rũ thanh âm. Hướng Ninh Thư nháy mắt, hướng Ninh Thư vẫy gọi. Trong miệng hừ hừ hừ mời Ninh Thư gia nhập chiến cuộc. Hai nhân loại một cái quỷ, còn muốn mời nàng. Có chút tinh trùng lên não người. Nói không chừng phía sau liền quấn lên như vậy một cái diễm quỷ. Những này diễm quỷ hoặc gia nhập triền miên, hoặc ở bên cạnh nhìn. Tóm lại, nhìn người sao sao tình cảnh. Ninh Thư nhìn thoáng qua cay con mắt một màn sau liền bay đi. Trong văn phòng, kiều diễm vẫn còn tiếp tục. Ninh Thư thân thể phiêu đã xuất thần kinh bệnh viện. Toàn bộ bệnh viện đều là âm trầm, âm khí nồng đậm, liền mặt trăng ngôi sao đều nhìn không thấy. Ninh Thư hướng trên trời bay, xuyên qua tầng tầng mây đen, thấy được to lớn mặt trăng. Hết chương.